Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 361, thiên nhãn hiển chân hình. Tia nắng ban mai chậm chậm kéo ra màn che, lại là mới một ngày đến, tối hôm qua nghiên cứu một đêm những cái kia ban thưởng đạo cụ, lại tăng thêm thiên nhãn sử dụng nhiều độ, thể xác tinh thần cũng là khá vì mỏi mệt. Cho nên Tần Dương hiếm thấy ngủ một cái giấc thẳng, đến hơn 10 giờ mới chậm rãi tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng hai tay dâng gương mặt ngồi tại bên giường. Lông mi dài dưới cắt nước song đồng nổi lên ba ba dị sắc. Đang thâm tình nhìn qua hắn, nhìn thấy Tần Dương tỉnh lại, trên mặt cô gái chậm rãi bò lên trên đóa đóa đỏ ửng. Tại sao không đi luyện công? Tần Dương duỗi người một cái, đem bạn gái phần gáy ôm lấy, tại đối phương gợi cảm trên môi hôn một chút, cười hỏi, mặc dù không sai đã ngủ, bất quá hắn cảm ứng vẫn còn ở đó. Nhà đầu này theo hơn 6 giờ rời giường, liền một mực ghé vào bên giường nhìn hắn, cũng không biết làm sao, không muốn, nữ hài lắc đầu chán, bò lên giường. Giống một con mèo nhỏ meo co quắp tại Tần Dương hoài bên trong. Một ngón tay tại đối phương ngực hữu ý vô ý vẽ nên các vòng tròn. Tần Dương cũng không nói chuyện, đem bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm sát một chút. Cái cằm đặt tại nữ hài trên đầu, nghe đối phương giãn ra di tươi mát mùi tóc. Hai người hưởng thụ lấy cái này khó được yên tĩnh. Qua một hồi, Tần Dương chợt nhớ tới cái gì, theo hệ thống trong không gian xuất ra một cái bạch ngọc vòng cổ, nhẹ nhàng đeo tại nữ hài tinh tế tỉ mỉ chỗ cổ. Cái này là thủ hộ chi thần, đeo nó lên sau có thể tích trừ tất cả tà thân thể xâm lấn, không thụ tinh thần lực quấy nhiễu khống chế. Dây chuyền này là ngươi hộ thân phù, không cần thiết tùy tiện lấy xuống, biết không? Gặp Tần Dương thần sắc vô cùng nghiêm túc, Mạnh Vũ Đồng trùng trùng điệp điệp điểm chút ít đầu, ngọt ngào nói ra, lão công cho ta mỗi một vật, ta đều sẽ cố mà trân quý, trừ phi ta chết, nếu không người khác mơ tưởng gỡ xuống dây chuyền này, đừng hơi một tí đem cái chết treo ở bên miệng. Chấm ngoặc kép, Tần Dương phá một chút nữ hài mũi ngọc tinh xảo. Lại từ hệ thống trong không gian xuất ra một cái nhẫn chữ vật, đeo tại nữ hài như hành căn trên ngón tay. Nữ hài thân thể mềm mại run lên, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên. Chiếc nhẫn, chẳng lẽ muốn cầu hôn? Mạnh Vũ Đồng vừa muốn nói gì, Tần Dương mở miệng nói, cái này là nhẫn chữ vật, bên trong có 10 mét vuông không gian. Về sau ngươi cũng không cần trong tay dẫn theo quý giá hoặc là khá lớn vật thể. Trực tiếp có thể đem đồ vật để vào trong nhẫn chứa đồ. Nhẫn chữ vật, nữ hài trong mắt xẹt qua một tia không tên thất vọng. Bất quá lập tức, bị cái này thần kỳ đồ chơi nhỏ câu lên lòng hiếu kỳ. Lão công, đánh như thế nào không ra a hát? Mạnh Vũ Đồng lục lọi chiếc nhẫn, nghi ngờ nói. Tần Dương cười cười, tại nữ hài chỉ trên bụng nhẹ nhàng vạch một cái, một giọt máu chậm rãi tuôn ra, nhỏ xuống tại nhẫn chữ vật bên trên, tại huyết dịch nhỏ xuống tại mặt nhẫn bên trên lúc, bạch mang lưu quang chợt lóe lên, ngươi bây giờ đã vì nó tăng thêm ấn ký, về sau chỉ có ngươi một người có thể mở ra, đương nhiên, nếu như gặp phải thực lực cường đại cao thủ, cũng có thể cưỡng ép bôi lên bên trên ấn ký, cho nên đồng dạng sử dụng lúc tùy tiện đừng cho người khác nhìn thấy. Tần Dương dặn dò, dù sao hiện tại chữ vật pháp bảo càng ngày càng thưa thớt, chính là tại giới cổ võ cũng là không thấy nhiều, có thể cẩn thận một chút tự nhiên là tốt nhất. Mạnh Vũ Đồng gật gật đầu, hiếu kỳ mở ra nhẫn chữ vật. Khi thấy bên trong lại có một cái tiểu phòng ốc rộng tiểu không gian lúc, kinh ngạc không ngậm miệng được. Thật thần kỳ a hát, Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp tỏa ra bầy da màu, đem một cái gối đầu thả đi vào, sau đó lại đem bên cạnh có thể vứt đồ vật toàn bộ vứt đi vào. Hưng phấn như cái trẻ con, trời cũng không nói quá, lão công, có thể hay không đem ngươi cũng trang đi vào. Mạnh Vũ Đồng đột nhiên hỏi, bất quá cái kia ánh mắt thật đúng là có chút dục dịch. Tần Dương một mồ hôi, vội vàng nói, vật này là không thể trang vật sống, trừ phi người chết hoặc là được bỏ vào một cái tràn ngập linh khí quan tài bên trong, mới có thể cất giữ tiến vào trong nhẫn chứa đồ. Ồ, Mạnh Vũ Đồng gật gật đầu, lại tiếp tục chơi lên nhẫn chữ vật, rời giường, rửa mặt hoàn tất, Tần Dương đi tới tiểu viện, cho Lãnh Nhược Khê cùng Lan Băng Giao mỗi người một cái nhẫn chữ vật. Cũng dạy cho nàng bọn họ sử dụng phương pháp. Lãnh Nhược Khê biểu hiện rất ngạc nhiên mừng rỡ, yêu thích không buông tay, mà Lan Băng Giao chỉ là nhàn nhạt nhìn vài lần, liền mang tại trên tay tiếp tục đi luyện công. Dường như cái này tại người khác xem ra vô cùng xa xỉ quý đồ vật, tại nàng trong mắt chỉ là một cái bình thường đồ chơi nhỏ mà thôi. Đến giữa trưa, tiểu ma nữ Đồng Nhạc Nhạc lại tới đụng náo nhiệt, nhìn đến mọi người mỗi người trên tay mang theo một cái nhẫn chữ vật, giống như là điên giống như, ôm lấy Tần Dương đùi cơ hồ quỳ xin muốn. Lần trước Tần Dương cướp bóc Sa Hành cùng siêu thị tình cảnh, để tiểu nha đầu hâm mộ lợi hại, liền nằm mơ đều ngóng nhìn có một cái thần kỳ nhẫn chữ vật. Bây giờ thấy khuê mật bọn họ đều có, tự nhiên ngồi không yên. Gian phòng bên trong chỉ có Tần Dương cùng Đồng Nhạc Nhạc hai người. Tần ca ca, van cầu ngươi cho ta một cái a, để cho ta làm trâu làm ngựa đều có thể. Đồng Nhạc Nhạc bày ra một bộ lã chã trực khóc đáng thương dáng dấp, phối hợp với nàng tấm thẻ kia oa y khuôn mặt nhỏ, thật đúng là làm người thương yêu yêu. Mà nàng một cái tay lại hữu ý vô ý lôi kéo cổ áo, lộ ra một chút trắng nõn tuyết trắng, rõ ràng liền là tại sao sao Tần Dương tức giận ném cho nàng một cái nhẫn chữ vật. Được, đừng đem chiêu này ra, hì hì, tạ ơn lần ca ca, chấm ngoặc kép. Đồng Nhạc Nhạc nét mặt vui cười, mừng khấp khởi cầm nhẫn chữ vật liền muốn ra môn. Chờ chút, chấm ngoặc kép. Tần Dương bỗng nhiên ngăn lại nàng. Đồng Nhạc Nhạc chớp đôi mắt đẹp, gặp Tần Dương thần sắc quái dị, dọa đến lui lại hai bước, hai tay ôm ngực, không phải đâu Tần ca ca, thật chẳng lẽ muốn ta hiến thân? Nhân gia có thể là hoàng hoa đại khuê nữ, sợ đau, hiến em gái ngươi. Tần Dương lắc đầu, theo hệ thống trong không gian xuất ra Cúc Nhạc Bảo Điển cùng Yểm Phá Thủ Trượng đưa cho đối phương, bộ công pháp kia cùng pháp khí liền tặng cho ngươi a, luyện không luyện nhìn ngươi. Cúc Nhạc Bảo Điển, Đồng Nhạc Nhạc gãi gãi đầu, nhìn lấy trong tay công pháp cái đầu nhỏ có chút mộng. Bất quá khi nàng lật ra tinh tế nhìn một hồi sau, biểu hiện trên mặt dần dần trở nên cổ quái. Tần ca ca, cái này tốt công pháp a hát. Tiểu ma nữ mặt mũi tràn đầy hưng phấn thái độ, quơ thượng tay Yểm Phá Thủ Trượng nói ra, ngươi liền chờ xem, về sau ta Tạc Cúc Nhạc nhất định danh mãn giang hồ, trở thành để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nữ hiệp. Gặp Phật nổ Phật cúc, gặp yêu nổ yêu cúc. Ngạch, nhà đầu này thật đúng là luyện a hát. Nhìn xem tiểu ma nữ hứng thú bừng bừng ra môn, Tần Dương có chút im lặng. Tần Dương, đúng lúc này, dưới lầu truyền đến Mạnh Vũ Đồng âm thanh. Tần Dương ứng một tiếng, ra khỏi phòng, liền nhìn thấy trong phòng khách đứng một vị ăn mặc xanh nhạt áo đầm nữ hài. Bên cạnh để đó một cái dương hành lý, nữ hài tóc dài phất phới, dáng người thon thả, chỉ là khuôn mặt lại lộ ra có chút phổ thông. Dù vậy, thân thể kia phát ra riêng biệt khí chất, cũng là để cái khác nữ nhân tự ti mặc cảm. Phỉ Nhi, Tần Dương một chút liền nhìn ra cô bé này chính là Ninh Phỉ Nhi. Chỉ bất quá đối phương trên mặt mang mặt nạ da người, dù sao cũng là đại minh tinh, cũng là vì phòng ngừa bị người cho nhận ra. Biểu ca, chấm ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi yên lặng nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Còn bên cạnh Mạnh Vũ Đồng bọn người thì thần sắc quái dị nhìn chằm chằm Tần Dương. Hiển nhiên muốn biết Tần Dương làm sao bất thình lình liền xuất hiện một cái biểu muội. Tần Dương do dự một chút, cũng không biết phải đánh thế nào chào hỏi. Ngay tại hắn vừa mở miệng lúc, dường như cảm ứng được cái gì, thần sắc lập tức lên biến hóa, mở thiên nhãn, hai ngón tại giữa lông mày một vòng, giữa lông mày làn da chậm rãi vỡ ra, hiển lộ ra một cái con mắt màu vàng kim. Tại thiên nhãn phía dưới, Tần Dương ngạc nhiên nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi trên người lại nằm sấp một cái tóc tai bù xù nữ nhân, thấy không rõ tướng mạo, chỉ là tản ra âm lãnh khí hơi thở. Phỉ Nhi bị người hạ xuống đầu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.